Chương 1938, chương 1945, Tử Kim Thần Đan. Nguyên bản màu vàng dược linh khí, tại đốt luyện sau một khoảng thời gian, rõ ràng biến thành tử kim sắc, loại biến hóa này Trầm Tường vẫn là có thể tiếp nhận đấy, nhưng kế tiếp biến hóa, lại làm cho hắn không tưởng tượng được, đã bị hắn đốt luyện thành khí vụ trạng thái chân dương kim tham, biến thành tử kim sắc về sau, lại đột nhiên chính mình co rút lại mà bắt đầu, ngưng tụ thành ngón út lớn nhỏ nhân sâm hình dáng, so với hình dạng ban đầu nhỏ lại gấp bội. Trầm Tường ngây dại, đốt luyện dược liệu vậy mà còn sẽ phát sinh chuyện như vậy, thoạt nhìn giống như là lại để cho loại dược liệu này tiến hóa đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Trầm Tường đối với chân dương kim tham lý giải cũng không nhiều, chỉ là biết rõ loại này thần dược đối với trị liệu thân thể có phi thường tốt công hiệu, nếu đem trực tiếp ăn hết mà nói, sẽ có cảm giác mình toàn thân bị liệt hỏa thiêu đốt giống như, thân thể bên trên nghiêm trọng tổn thương cũng sẽ ở loại này thiêu đốt thống khổ bên trong dần dần khôi phục lại. Nếu như phối hợp mặt khác thần dược luyện chế, có thể đánh tan thiêu đốt thống khổ. Trầm Tường chỉ là hiểu rõ những điều này mà thôi, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đốt luyện chân dương kim tham lúc sẽ để cho chân dương kim tham phát sinh biến hóa, chẳng lẽ là hỏa diễm của ta có vấn đề, lại để cho chân dương kim tham tiến hóa rồi hả? Trầm Tường trong nội tâm sinh ra nghi vấn, nếu như bình thường đốt luyện chân dương kim tham mà nói, có thể sẽ không phát sinh tình huống như vậy, dựa theo đan phương đi luyện chế, hiện tại đã có thể ngưng đan rồi. Lúc trước hắn mua sắm chân dương kim tham về sau, Lạc Thiên Quân cũng đã ở hiện trường, cũng chưa nói với hắn loại chuyện này, đợi Phùng tỷ trở về, cũng làm cho nàng thử nhìn xem đến cùng phải hay không là do sáng tạo chi hỏa khiến cho đấy. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể tiếp tục đốt luyện chân dương kim tham loại này tiến hóa về sau, hắn khống chế được tốt, có thể lại để cho hắn sáng tạo chi hỏa đem một vài sắp chết héo dược liệu đốt sống lại, cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, bình thường hỏa diễm có thể hủy diệt, mà hắn hỏa diễm thì là có thể sáng tạo tái sinh, đương nhiên, đồng dạng cũng có thể sinh ra rất cường đại hủy diệt lực lượng. Hắn tiếp tục đốt luyện lấy cái này chân dương tử kim tham, ba canh giờ về sau, hắn kinh hỉ phát hiện cái này tử kim tham bên trong xuất hiện linh chi huyết mạch, hắn lập tức khống chế thần hải bên trong lực lượng hóa thành linh thể, bắt lấy cái này linh chi huyết mạch, hắn rốt cuộc tìm được chân dương kim tham linh chi huyết mạch, lập tức đem cái này linh chi huyết mạch cùng mặt khác ngọc tâm thần đang dược liệu dung hợp cùng một chỗ, dung hợp rất thuận lợi, những dược liệu này linh chi huyết mạch dung hợp về sau, bước tiếp theo hắn mà bắt đầu đem tử kim tham đốt luyện thành dược linh khí. Sau đó giải trừ các loại dược liệu khoảng cách, lại để cho trong lò đan nhiều loại khí vụ dung hợp cùng một chỗ. Xong rồi, tuy nhiên quá trình đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng Trầm Tường hay vẫn là thành công rồi. Từ khi hắn luyện chế ra Ngọc Tâm Thần Đan về sau, đây là hắn thành công luyện chế ra loại thứ hai muốn thần dược luyện chế ra đến thần đan, hơn nữa còn là chính hắn cải tiến đấy. Cùng dĩ vãng đồng dạng, sử dụng bổn nguyên chi luyện có thể nguyên vẹn lợi dụng tất cả dược liệu, sẽ không lãng phí mảy may, hắn thành công luyện chế ra đến 4 hạt tử kim sắc đấy. Xem ra chỉnh thể dược hiệu đều là cái kia tử kim tham phát huy ra đến. Trầm Tường mở ra lò đan, trông thấy 4 hạt tử kim sắc viên đan dược, hắn đem toàn bộ lấy ra, sau đó ăn một hạt, ăn về sau, hắn lập tức cảm giác được thân thể nóng hầm hập đấy, cũng không có nóng bỏng cảm giác, ngược lại cảm thấy một luồng dòng nước ấm tại thân thể truyền lưu bên trong khiến cho hắn phi thường thoải mái. Trên người hắn không có tổn thương, cho nên nhìn không ra dược hiệu như thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được dược hiệu rất mạnh mẽ, bởi vì hắn tiến hành luyện hóa về sau vẫn cảm thấy có không ít dược lực tại tán loạn, như là đang tìm kiếm bị thương địa phương muốn tiến hành chữa trị đồng dạng, liền kêu là tử kim thần đan a. Trầm Tường tự cấp cho loại đan này một cái tên gọi, theo bề ngoài nhìn, như thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến Ngọc Tâm Thần Đan đi đấy, hơn nữa ăn hết cảm giác cùng Ngọc Tâm Thần Đan cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn cảm thấy coi như là rất có kinh nghiệm lão đan thần, ăn về sau, khả năng đều đoán không ra bên trong gia nhập chân dương kim tham. Luyện tốt rồi cái này lô đan, trời cũng đã tối, Trầm Tường đi ra mật thất. Trông thấy Phùng Vũ Khiết đang tại sửa sang lại một ít dược liệu đặt ở trên mặt bàn. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Thu thập đủ rồi, Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường đi ra, cao hứng mà cười ngọt ngào nói, ta cũng thành công rồi, chỉ có điều đã xảy ra một ít việc lạ. Trầm Tường đi tới, đem Phùng Vũ Khiết ôm lấy người tới, lại để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình, sau đó hôn một cái gương mặt của nàng. Phùng Vũ Khiết dí dỏm mà vểnh lên miệng nhỏ, nắm bắt Trầm Tường mặt, xảy ra chuyện gì việc lạ? Đem ngươi cải tiến qua đan cho ta xem một chút. Trầm Tường xuất ra một hạt tử kim thần đan, đưa tới Phùng Vũ Khiết cái kia mê người hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Phùng Vũ Khiết mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ăn Trầm Tường phóng tới nàng trong miệng tử kim thần đan. Ăn về sau, nàng lập tức nhíu mày đến, dược hiệu rất mạnh mẽ nha, so Ngọc Tâm Thần Đan mạnh hơn nhiều lắm, loại này đan phi thường tốt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đã xảy ra việc lạ. Trầm Tường đem đốt luyện chân dương kim tham phát sinh chuyện lạ nói cho Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết sau khi nghe xong, lâm vào trong trầm tư, thần sắc có chút nghiêm túc, nàng đi xuống Trầm Tường đùi, trong phòng qua lại đi vài vòng về sau, nói ra, không phải do hỏa diễm của ngươi tạo thành đấy, chẳng lẽ là do Chân Dương Kim Tham? Trầm Tường hỏi. Chân Dương Kim Tham bản thân cũng có, hẳn là cùng Linh Châu phục chế có quan hệ. Loại tình huống này cũng không phải tiến hành tiến hóa, mà là dị biến. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ lạ, có một ít dược liệu sẽ có loại này dị biến tình huống, có thậm chí là cùng mặt khác dược liệu dung hợp về sau, lại sẽ dị biến thành một loại mới dược liệu, không chỉ có giữ lại nguyên bản có được công hiệu, còn có sinh ra những thứ khác công hiệu đến. Phùng Vũ Khiết giải thích nói, loại tình huống này bình thường cũng sẽ ở đẳng cấp cao thần dược thượng diện hiển hiện ra. Trầm Tường tuy nhiên không hiểu, nhưng đối với hắn chuyện tốt là đủ rồi, bởi vì cái này dị biến Chân Dương Kim Tham về sau, lại để cho hắn luyện chế ra đến đan càng thêm tốt. Ngươi chừng nào thì bắt đầu thu mua ngươi những cái kia cốt cách thần đan dược liệu? Phùng Vũ Khiết hỏi. Hiện tại có thể bắt đầu, thuận tiện đem thần ẩn đan, liên tâm thần đan dược liệu cũng treo đi lên. Trầm Tường cười hắc hắc, chúng ta trước làm cho nhiều một ít linh châu, một khi thu mua đến, có thể phục chế, sau đó luyện chế một ít tại trên người. Phùng Vũ Khiết nói ra, Ngọc Tâm thần đan hiện tại không bán chạy rồi, rất nhiều trở về đan đường đệ tử đều tại đại lượng đan dược bán ra, hiện tại giá cả đều bị ép tới rất thấp. Chúng ta muốn hay không thả ra tốt một chút đẳng cấp cao thần đan bán ra, hiện tại liền muốn đem một ít đẳng cấp cao thần đan xuất ra đi bán, thì ra là trung phẩm thần đan, Phùng Vũ Khiết vừa mới luyện chế ra đến tái sinh thần đan, loại này đan có thể bán được trên 100 vạn thần nguyên thạch, trước khi khảo hạch thời điểm nàng liền luyện chế ra 3 hạt, nếu là nàng hiện tại bỏ ra ngoài bán, nhất định sẽ rất nhanh có người mua đấy. Mấy ngày nay danh tiếng của nàng đã rất lớn rồi, điều này có thể lại để cho đan dược của nàng càng thêm bán chạy. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu thần nguyên thạch? Trầm Tường hỏi. Không nhiều lắm rồi, chúng ta bây giờ muốn thu mua thần dược rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là đẳng cấp cao đấy. Chúng ta cái kia điểm thần nguyên thạch căn bản không đủ dùng, hiện tại nhanh nhất phương thức chính là đem của ta tái sinh thần đan bán đi. Phùng Vũ Khiết lắc đầu, xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường thăm dò vào thần thức đi vào xem xét, phát hiện bên trong thần nguyên thạch xác thực ít đến thương cảm. Trầm Tường cũng không muốn làm cho Phùng Vũ Khiết đem tái sinh thần đan bán đi, bởi vì đây là một loại chữa thương rất không tệ trung phẩm thần đan, giữ lại dùng để cho chính mình phòng thân. http://trini-ngao-ngao-ngao-than-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian-gian